Hệ thống game tại dị giới, chương 737, Hoàng Minh Cường hãn 2. Góc chuyện audio.com, Đỗ Thực Lần ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin, có đánh chết hắn cũng không thể nghĩ tới Hoàng Minh lại có thể đánh ra một chiêu cường hãn như thế này. Thế nhưng chạy trốn sao, hắn đối đầu với một trung vị thần lại có thể chạy trốn sao? Điều đó là không thể nào xảy ra. Đỗ Thực lập tức hừ lạnh, hai tay huy động tả hữu, lực lượng chủ tinh linh trong cơ thể hoàn toàn được hắn mạnh mẽ huy động. Mặc dù toàn bộ chủ tinh linh linh lực đều bài xích đi ra 6 phần, hắn chỉ có thể sử dụng được 4 phần nhưng Độc Thực tin tưởng bản thân hoàn toàn có thể một kích này đánh bạo Hoàng Minh. Càn khôn nghịch lưu trường, Đỗ Thực gầm lên, hai tay hóa trường ấn, song trường như hóa thành hai đại hùng gầm thét đón đầu tới Hoàng Minh. Nhất thời không, gian lại có dấu hiệu nứt vỡ, không gian giống như muốn sụp đổ. Là càn khôn nghịch lưu trường, tộc trưởng liền chấn ra trường pháp đều đánh ra. Không nghĩ tới tộc trưởng đã luyện càn khôn nghịch lưu trường tới mức đăng phong tạo cực, tiểu tử kia lần này chết chắc rồi. Một tên đại trưởng lão nấp sau đại trận hộ sơn vui sướng kinh hô. Tộc nhân Đỗ gia thấy một màn này cũng đều thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bọn hắn rõ ràng uy lực của một chiêu này, hiển nhiên tin tưởng vô cùng tộc trưởng đại nhân nhất định một chiêu có thể giết chết đối phương. Tiểu tử, ngươi chết. Đỗ Thực lại gầm lớn, rốt cuộc hai đại siêu cấp chiêu thức liền muốn va chạm. Oanh long long, địa sơn chấn động rung chuyển đất trời, nhất thời không gian nứt vỡ tạo thành vô số khe nứt khủng bố. Ánh sáng chói mắt che lấp tầm nhìn của toàn trường, trời đất chỉ có kinh thiên tiếng nổ khiến đầu óc ong ong quay cuồng. Dưới chấn của Đỗ gia, hộ sơn đại trận nứt vỡ từng mảng, vô số lực lượng cưỡng mãnh ùa vào lập tức khiến ngàn người hóa thành huyết vụ chết không thể chết hơn. Những kẻ thực lực dưới hóa thần hoàn toàn bị diệt. Có thể nói Đỗ gia lần này chính là đại kiếp nạn, một đại kiếp nạn chỉ sợ là khủng khiếp nhất từ vạn năm nay. Chưa bao giờ Đỗ gia lại cảm thấy tuyệt vọng đến mức này. Khốn kiếp, không giết tiểu tử kia ta đều không mang họ Đỗ. Lão nhân tóc hoa râm gầm lên giận dữ, thân thể hóa thành lưu tinh lao tới chiến trường. Chỉ là vừa mới lao đi, Yến Thanh lập tức đuổi theo, công kích như mưa rơi xuống người lão nhân. Cho ta cút, lão nhân gầm lên, một quyền đánh ra ngăn cản Yến Thanh công kích. Thế nhưng Yến Thanh làm sao có thể để lão tiếp, cận Hoàng Minh được, thân hình nàng lóe lên, hai tay huy động mạnh mẽ tạo thành vô số băng chùy khổng lồ mạnh mẽ đánh tới. Băng thiên tuyệt địa, lão nhân tóc hoa dâm lại một lần nữa không thoát khỏi Yến Thanh dây dưa. Hai người cấp bậc tương đương, lĩnh ngộ thần cấp đều là 4 loại. Đánh một hồi hoàn toàn lại rơi vào thế ngang hàng, nhất thời không thể thoát ra. Phía bên này lão thái bà cùng Lập Khương thành chủ cũng là lại đánh thành một đoàn. Hai lão nhân đều là tâm cảnh không tốt, càng đánh càng hung hăng, thần chí cũng dần dần rơi vào trạng thái điên cuồng. Đỗ Thực áo bào lúc này đã bị chấn nát không ít, khóe miệng đều có một tia máu. Hắn chậm rãi bay lên từ không trung, ánh mắt Đỗ Thực hướng về phía chấn nhỏ ở xa. Đại trận vỡ vụn, tộc nhân Đỗ gia chết thảm vô số, hai mắt hắn càng là huyết hồng. Hoàng Minh đâu, này, Đỗ Thực đào mắt nhìn bốn xung quanh. Hắn không hề phát hiện ra Hoàng Minh, chẳng lẽ tiểu tử kia vừa rồi một đòn liền hóa thành huyết vũ rồi. Bản thân hắn chủ tinh linh năng lượng đã hoàn toàn triệt tiêu hết, đối phương hẳn là vừa rồi liền biến mất trên thế giới này. Chính vào lúc hắn hơi thả lỏng cho rằng Hoàng Minh đã chết thì bất chợt một tia ba động làm toàn thân hắn run rẩy. Chỉ thấy trên cao không lại một lần nữa xuất hiện một bóng đen khổng lồ. Bóng đen này dần dần xuất hiện rõ ràng. Hai mắt Đỗ Thực co rút bởi vì kẻ mà hắn cho rằng đã chết lại một lần nữa xuất hiện. Hơn nữa toàn thân lông tóc dường như không một chút thương tổn nào. Làm sao có thể, Đỗ Thực ngây ngốc nhìn một màn trước mắt, tâm thần rung động sợ hãi. Đi chết đi, Hilton Raisin Shuriken, Hoàng Minh hét lớn, một quả cầu đỏ rực, khủng bố một lần nữa xuất hiện trên tay hắn. Khác với lần trước, lần này Hoàng Minh chính là từ trên cao không ném mạnh xuống phía dưới, mục tiêu chính là Đỗ Thực. Đỗ Thực chứng kiến một hỏa cầu khủng bố siêu cấp mang theo khí tức hủy thiên diệt địa hướng hắn mà tới, liền hai mắt tràn ngập vẻ ngây dại. Khí tức tử vong xông thẳng vào não khiến hai chân hắn như muốn tê liệt. Hắn hiện tại thương thế là thảm trọng, vừa rồi sử dụng chủ tinh linh càng là để lại tác dụng phụ. Bản thân chân nguyên không đủ để phản kháng một chiêu này của Hoàng Minh. Hơn nữa, phía dưới của hắn chính là Đỗ gia tộc nhân còn lại. Hắn nếu né tránh không đón đỡ, Đỗ gia chỉ sợ toàn diệt tộc. Không được, không, lão nhân tóc hoa dâm cùng lão thái thái kia gào lên sợ hãi, hai mắt như ngây dại nhìn một màn kia. Tuyệt vọng đã xuất hiện trong mắt, bọn hắn, chỉ là lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên, ngay sau đó một thân ảnh đột ngột xuất hiện phía trước Hilton Raisin Shuriken. Tay người này đơn giản nhấc lên, không gian như bị giam cầm, hỏa cầu khổng lồ hư không biến mất, toàn trường rơi vào tĩnh mịch. Cách chương.